Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1063, C1063, tại sao cô muốn giúp tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều rút lui ngay lập tức. Kimura Sakurako nhìn những xác chết trên mặt đất, tiếp tục cắn cây kẹo mút, nở một nụ cười hồn nhiên. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Đợi được tình yêu. 2. Trở về thời niên thiếu của kiếm tiên. 3. Ship bạn trai xuống âm phủ. 4. Trò chơi con ma. Ngay khi Kimura Sakurako chuẩn bị rời đi, cô ấy dường như cảm nhận được gì đó. Đột nhiên nhìn qua, phát hiện ra Diệp Phàm. Đại ca ca, Kimura Sakurako nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt hưng phấn, vội vàng chạy tới. Chúng ta lại gặp nhau. Diệp Phàm nhìn Kimura Sakurako lạnh lùng nói. Đại ca ca, sao anh lại đến đây? Anh đặc biệt đến gặp em à? Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm cười hì hì. Tôi tới giết cô, Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đại ca ca, em làm gì sai? Sao anh lại giết em? Ngay lập tức, Kimura Sakurako tỏ vẻ đáng ngưng. Chớp chớp đôi mắt to tròn, vô cùng ngáy, thờ nhìn Diệp Phàm, đủ rồi, không cần diễn trò trước mặt tôi. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên, ánh mắt dán chặt vào Kimura Sakurako. Một thời gian rồi tôi không gặp cô, đồng thuật của cô đã tiến bộ rất nhiều. Đại ca ca quá khen, nhưng em cũng muốn cảm ơn đại ca ca. Nếu anh không tiêu diệt tổ tiên của gia tộc Muto, làm sao em có thể nhân cơ hội này để tiêu diệt gia tộc Muto? Kimura Sakurako nhìn Diệp Phàm mỉm cười nói. Cô có biết thân phận của tôi không? Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Kimura Sakurako. Người sau trả lời. Tôi rất quan tâm đến đại ca ca. Ha ha, Diệp Phàm cười lạnh. Đúng rồi, đại ca ca. Sao đột nhiên anh lại đến Anh Quốc vậy? Chẳng lẽ đại ca ca đến đây để kết quả nghiên cứu khoa học của Long Quốc đã bị lấy trộm? Kimura Sakurako chớp mắt nhìn Diệp Phàm. Cái gì cô cũng biết. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Là tổ chức ngầm lớn nhất ở Long Quốc. Hội Hắc Long có sức ảnh hưởng trên ba giới quân sự, chính trị và thương mại. Thông tin tự nhiên là linh hoạt. Có vẻ như đại ca ca thực sự đến đây vì chuyện này. Kimura Sakurako nói, đúng vậy, cô muốn mật báo với chính phủ Anh Quốc à? Diệp Phàm nhìn Kimura Sakurako. Lạnh lùng hét lên, em không những không mật báo mà còn có thể giúp đại ca ca tìm ra vị trí của kết quả nghiên cứu khoa học rồi đoạt lại. Theo như Kimura Sakurako nói, Diệp Phàm nhìn đối phương, ánh mắt có chút kinh ngạc, cô có ý gì? Tại sao cô muốn giúp tôi? Bởi vì em thích đại ca ca. Hả? Nghe Kimura Sakurako thổ lộ, Diệp Phàm sửng sốt. Đại ca ca, hôm nay muộn thế này, chắc anh vẫn chưa sắp xếp chỗ ở, hay là để em sắp xếp cho anh nhé? Nói. Không cần, tôi không muốn gặp lại cô. Diệp Phàm lạnh lùng hét lên. Hắn lên xe chư xe tiếp rời khỏi đây. Cách chương.